Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Sát Huỳnh, Duyên Đỗ Quý. Xin được chào Vũ Hoàng cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và donate để ủng hộ cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 218, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm ở lại bên trong dinh thự. Đại nhân, thiên thạch rơi, thám tử của chúng ta tra ra được một vài thứ. Giờ phút này, Nam Chiến Hùng nhanh chóng chạy tới thư phòng của Lâm Phàm, thở hổn hển, mang trên mặt vẻ lo lắng. Lâm Phàm ngồi ở trong thư phòng tu luyện, nghe thấy vậy, liền vội vàng đứng lên hỏi. Tình hình thế nào? Chính ngài hãy xem đi. Nói đoạn, Nam Chiến Hùng cầm tình báo trong tay đưa cho Lâm Phàm. Tam tiêm lưỡng nhận thương. Ba mắt sao? Bên cạnh còn có một đại hắc cầu. Cây này... Lăng Phẩm liền hô lên. Mẹ ơi, đây là nhị lang thần dương tiễn sao? Lâm Phàm không dám tin nhận phiền tình báo trong tay nói. Không lầm chứ, thật sự là hắn à? Có thể không phải là hắn. Nam Chiến Hùng trên mặt mang theo mấy phần sầu khổ. Nhưng lúc đó, hơn mấy trăm người đã tận mắt trông thấy. Lâm Phàm giờ phút này cũng có chút sợ. Dương Tiễn nếu thật sự tới đối phó với mình, còn cần phải đánh nữa hay sao? Dương Tiễn là chiến thần trong thần thoại truyền thuyết, cùng Tôn Đại Thánh đã đánh ngang nhau. Lập tức, phái người đi tìm hắn, xem động tĩnh của hắn thế nào. Lâm Phàm vội vàng phân phó. Nam Chiến Hùng nuốt nước miếng một cái. Ngài muốn như vậy sao? Không thể ngay cả động tĩnh của hắn cũng không thể làm rõ được. Mặt khác, mời yêu đế bệ hạ qua đây, tạm thời sẽ ở chỗ này với ta. Trong thư phòng, Lâm Phàm đi tới đi lui đảo quanh nói. Đúng rồi, tìm hai người thực lực không tệ, đi tìm hiểu một chút hư thực của Dương Tiễn. Lâm Phàm đầu óc rất nhanh tỉnh táo lại. Mặc kệ tình huống trước mắt đến tột cùng có bao nhiêu khoa trương, việc đã thành bộ dáng như vậy luôn phải có biện pháp giải quyết mới được. Vâng, Nam Chiến Hùng hít sâu một hơi. Cũng không lâu lắm, Bách Tính Thiên Hạ cũng đã biết được một tin tức. Khương Kinh bị diệt, Khương Hoàng Khương Bình Tân đầu hàng, nguyện ý tiếp nhận Chu Hoàng phong tước, trở thành Khương Vương. Sau đó, Đại quân Chu Quốc đang muốn đặc quyền sát trưởng tiến công Ngô Quốc, Ngô Hoàng Ngô Chấn Khâm cũng quả quyết. Trực tiếp chịu đón nhận tội, cõng cảnh mận gai, một thân một mình đi Chu Hoàng Cung, nguyện ý trở thành Ngô Vương. Cục diện này Lâm Phàm kỳ thật cũng đã nghĩ tới. Ngô Chấn Khâm không trở thành Ngô Vương, cuối cùng hạ tràng cũng chỉ có một con đường chết. Ngô Chấn Khâm hắn. Bất kể thế nào, lần đại chiến này ảnh hưởng đối với Bách Tính rất nhỏ. Nhiều nhất chính là lương thực khan hiếm một điểm. Nhưng việc đổ sát Bách Tính chưa từng xảy ra. Lâm Phàm, Yêu Đế, Phật Đế, Ma Đế, thậm chí là Chu Minh Chí, giờ phút này đều đã động viên thủ hạ thám tử, điều tra người trong thiên thạch hạ xuống đến tột cùng là ai. Lâm Phàm căn cứ bề ngoài, ngược lại có thể suy đoán ra một cách đại khái. Nhưng Phật Đế, Ma Đế cùng Chu Minh Chí không được. Bọn hắn chưa từng nghe nói về truyền thuyết kia. Chỉ là biết có một đại thiên thạch cùng một người thiên ngoại xuất hiện. Trong lúc mấu chốt, đi ra một người thiên ngoại như vậy, bọn hắn tự nhiên là cẩn thận tới cực điểm. Không biết bao nhiêu mật thám, đi tới đi lục tra, muốn tìm xem tên có ba mắt kia là ai. Giờ phút này, Dương Tiễn thân ở giữa phòng xoáy, lại dường như cũng không thèm để ý những điều này. Hắn mang theo đại hắc cầu, đi tới Chu Kinh vào trong một tiểu lâu. Trưởng quỹ nhìn thấy người này tiến vào, tướng mạo quái dị, trên trán còn có một con mắt đang nhắm. Trong lòng kinh sợ mấy phần, nhưng vẫn kiên trì đi tới, gàn ra nụ cười nói. Khách quan, ngài muốn ăn gì không? Dương Tiễn bình thản nói. Món ngon tốt nhất, mỗi món 2 phần. Trưởng quỹ lập tức gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, hơn 10 món đều có 2 phần đưa lên bàn. Dương Tiễn đưa đến một nửa thức ăn để ở dưới đất, cùng đại hắc cầu cùng ăn. Xung quanh không ít thực khách nhìn thấy vậy, nhịn không được bật cười. Người này đầu óc có vấn đề, món ăn tốt như vậy lại để cho chó ăn. Nghe thấy vậy, đại hắc cẩu kia mắt lộ ra vẻ hung tướng, nhìn về hướng mấy người nói chuyện, nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn nhào tới. Nhìn cái gì vậy? Một con chó còn có tâm tính hay sao? Người này hừ lạnh một tiếng. Dương Tiễn lông mày khẽ nhíu lại, đưa tay sờ vào cổ chó đen trấn an nói. Những người này không phải là mục tiêu của chúng ta, không thể tùy ý đả thương người. Ăn cơm tiếp đi. Nghe thấy vậy, đại hắc cẩu mới cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Dương Tiễn tiến vào tiểu lâu, liên tiếp đi tới bốn đám người. Bốn đám người sau khi đi vào có chút tùy ý, đều tự tìm một vị trí ngồi xuống gọi đồ ăn. Nhưng bốn đám người phương tiện đều giống nhau, ánh mắt của bọn hắn đều thời thời khắc khắc, nhìn chằm chằm Dương Tiễn cách đó không xa. Đem tất cả hành vi của hắn, từng giờ từng chút một, toàn bộ nhớ kỹ ở trong lòng. Dương Tiễn, mặt không biểu tình, cùng đại hắc cẩu lẳng lặng ăn sạch đồ ăn. Đang muốn tính tiền để trả, nhưng lông mày hắn khẽ nhíu lại. Hắn không có tiền ở Côn Lôn vực. Hắn đứng dậy, nhìn về hướng trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ, ta là quán khẩu nhị lang, trên người không mang theo tiền, quay đầu sẽ trả 10 lần cho ngươi. Trưởng quỹ vừa muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy xưng là quán khẩu nhị lang, mi tâm con mắt thứ ba kia, trong lòng nhịn không được ám đạo. Cũng không biết tên này đến tột cùng là người hay là yêu. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tiền một bữa cơm cũng không đáng mấy đồng tiền. Trưởng quỹ khoát tay áo nói, thôi được rồi, tiền cơm miễn cho ngài. Dương Tiễn quay người, mang theo đại hắc cẩu liền đi ra ngoài cửa. Yên tâm, nhị ta đã nói trả ngươi gấp 10 lần tiền bạc, đó chính là nợ. Nhìn quái nhân này rời đi, trưởng quỹ a một tiếng, đang ám đạo không may. Đúng lúc này, một thương nhân đi tới lấy ra một túi bạc, ném cho trưởng quỹ. Tiền cơm của hắn, đại nhân nhà ta giúp hắn trả. Trưởng quỹ ước lượng, núi tiền này, phân lượng đầy đủ. Đừng nói là gấp 10 lần, chỉ sợ gấp 20 lần lúc này nói. Nếu quay đầu, quán khẩu nhị lang quay lại trả tiền, người hãy nói cho hắn biết, cái tế hầu đã thay hắn thanh toán. Nói đoạn, thương nhân cúi đầu đi ra khỏi tiểu lâu. Trong tiểu lâu, vài nhóm thám tử khác mặt tối sầm lại. Bọn hắn sao lại không nghĩ tới điểm này? Đừng quản phương pháp kia có hữu dụng hay không. Người tự xưng quán khẩu nhị lang, lĩnh không lĩnh tình. Nhưng vừa rồi thám tử cái thế hầu kia trở về, nhất định sẽ được ban thưởng một phen. Có người đi theo chúng ta. Trên đường phố Yến Kinh, Hao Thiên Huyền đi theo sau lưng Dương Tiễn nhỏ giọng nói. Có muốn ta đem bọn hắn giải quyết không? Không cần phải sinh thêm sự cố. Dương Tiễn mặt không biểu tình nói. Chỉ cần giải quyết mục tiêu của chúng ta là được. Hao Thiên Huyền lúc này gật đầu nói. Chủ nhân, chúng ta mù quáng đi xuống như vậy cũng tìm không thấy mục tiêu. Cho nên chúng ta phải tới đó. Dương Tiễn ánh mắt nhìn về hướng Chu Hoàng Cung. Bên trong vương triều cổ xưa nhất ở Côn Lôn vực, để hắn giúp chúng ta tìm người là xong. Hai người bay thẳng tới Chu Hoàng Cung mà tới. Nhìn thân ảnh hai người họ trực tiếp tiến vào Chu Hoàng Cung. Bốn nhóm người theo sát sau lưng bọn họ. Người bên trong một nhóm, còn người lập tức co rụt lại. Sau đó vội vàng hướng Hoàng Cung chạy tới. Không cần phải nói, những người này tự là Chu Hoàng sai phái làm thám tử. Còn đổi thành ba nhóm kia thì khẽ nhíu mày. Sau đó biến mất, ở bên trong Chu Kinh phồn hoa không có tăm tích. Bên trong Chu Hoàng Cung, Chu Minh Chí giờ phút này có chút bận rộn. Có câu nói, đánh thiên hạ dễ, nắm chính quyền khó. Bây giờ nhanh chóng đánh xuống ba nước Tề, Khương, Ngô. Trong đó, tình huống Tề quốc là nghiêm trọng nhất. Có Trường Hồng kiếm phái còn đang âm thầm trộn lẫn. Dù sao Trường Hồng kiếm phái đã ở Tề quốc trọn vẹn mấy trăm năm. Âm thầm không biết có bao nhiêu thế lực. Chu quốc nghĩ muốn đem bọn hắn nhổ tận gốc, triệt để trưởng khống Tề quốc có chút không dễ. Ngược lại, Khương quốc cùng Ngô quốc giờ phút này có chút thú vị. Hai nước này bởi vì hoàng đế đều đầu hàng, tự nguyện để Chu Hoàng phong làm vương. Thế lực từ trên xuống dưới, nhìn lão đại đều đầu hàng, bọn hắn còn phản kháng gì nữa đây? Từng người cũng đều quy hàng, mà bây giờ Khương vương cùng Ngô vương cũng đều bị thế lực Chu quốc cho tạm giam quản lý. Rất nhiều chuyện lớn bé đều cần vị hoàng đế Chu Minh Chí này làm chủ. Hắn nhìn trong tay đủ loại phong thư không ngừng xử lý. Lúc này, Một lão thái giám cung kính đi đến mừng người Chu Minh Trí, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, trong cung có một người một chó, xưng muốn gặp ngài." "Kẻ nào?" Chu Minh Trí thả phong thư trong tay ra. Nếu người không cần thiết gặp, lão thái giám không thể nào nói đến thông báo với hắn. Lão thái giám nhỏ giọng nói: "Nhìn bề ngoài, hẳn là người trước đây ở trong thiên thạch đã hạ xuống." Chu Minh Trí hai mắt toát ra ngoài ý muốn. "Người thiên ngoại kia muốn gặp ta sao?" Chu Minh Trí ngồi ở trên long ỷ, cũng không suy nghĩ nhiều liền nói: "An bài một số cao thủ qua đây, sau đó đem hắn đến gặp." Lão thái giám cung kính gật đầu: "Vâng." Bốn phía ngự thư phòng rất nhanh liền an bài tu sĩ cường giả. Lão thái giám cũng là thiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh, thực lực đội hình như vậy, Chu Minh Trí vẫn có chút an tâm. Cho dù người thiên ngoại kia có mưu đồ tâm làm loạn, bên người đông đảo cao thủ như vậy cũng có thể đem cầm xuống. Rất nhanh, lão thái giám liền dẫn Dương Tiễn cùng Ngao Thiên Khuyển từ ở ngoài cửa đi vào trong ngự thư phòng. "Người chính là người thiên ngoại?" Chu Minh Trí mang theo vài phần thần sắc cao cao tại thượng. Bây giờ trừ địa bàn Yến quốc gia, Chu quốc đang tiếp cận thời kỳ toàn thịnh nhất. Hắn tự nhiên cũng mang theo vài phần ngạo nghễ ở trong lòng. Nếu sinh thời có thể đem diệt trừ Yến quốc, một lần nữa cầm lại Chu quốc, như vậy hắn chính là một trong hoàng đế vĩ đại nhất các triều đại Trung Quốc đổi thay cho tới nay. "Ta muốn người giúp ta tìm một số người." Dương Tiễn cũng không trả lời vấn đề Chu Minh Trí hỏi. Chu Minh Trí cười ha ha. "Người này ngược lại là có ý tứ. Mình hỏi còn chưa trả lời, nên để mình giúp hắn tìm người. Coi mình là ai đây?" Chu Minh Trí chậm rãi nói. "Người trả lời vấn đề của ta trước. Ngươi là người đến từ đâu? Đến Côn Luân Vực là muốn làm gì?" "Ta nghe lệnh từ thiên mệnh, hạ phàm trần trừ ta." Dương Tiễn bình thản hồi đáp. "Hiện tại, ngươi có thể giúp ta tìm người không?" Hắn thốt ra lời này để Chu Minh Trí kỳ quái hơn một chút. Nghe theo lệnh thiên mệnh, phàm trần trừ ta là sao? Đây là gì chứ? Lắc lư mình, coi mình là đồ đần hay sao? "Người đâu? Đem hắn và con chó này nhốt lại." Chu Minh Trí trầm giọng nói. "Cha già rõ ràng." Dù sao lúc trước, có người của Trảo Yêu Cục từ thế giới khác tới đây, hắn cũng không làm rõ ràng được tam nhãn quái trước mặt này tột cùng có lai lịch ra sao. Bây giờ Chu quốc đã cầm xuống ba nước Tề, Khương, Ngô, lại trải qua dung chuyển không tầm thường. Chu Minh Trí không hy vọng trước mặt lại có mấu chốt ngoài ý muốn xuất hiện. Cho nên đối với những thứ này đều cực kỳ mẫn cảm, sợ ngoài ý muốn phá hư đại kế của Chu quốc, trong đó bao gồm cả khách đến từ thiên ngoại trước mặt này. Lão thái giám nhìn thoáng qua Chu Hoàng, trong lòng nhịn không được ám đạo. Làm như vậy sẽ có một chút lỗ mãng. Nhưng dù sao cũng là mệnh lệnh của hoàng đế, hắn cũng chỉ có thể là chấp hành. Hắn trầm mặt, đi tới trước mặt Dương Tiễn mở miệng nói. "Xin ngài không phản kháng, nếu không..." Đúng lúc này, đột nhiên đại hắc cầu hướng lão thái giám nhào tới, một ngoạm hướng cổ họng hắn táp vào. Lão thái giám trong lòng cười lạnh. Chỉ là một con chó đen mà cũng dám ở trước mặt mình, giễu võ dương oai. Thật sự cho rằng chó từ trên trời rơi xuống thì có thể ngon ăn hay sao? Tốt xấu, mình cũng là thiên tiên cảnh đỉnh phong. Chó đen còn dám chủ động tấn công mình. Lão thái giám trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trong nhắm mắt xuất thủ, tay hướng cổ Hao Thiên Khuyển liền chụp tới. Tay của hắn cứng giống như sắt thép, tùy tiện ở giữa, muốn đem cổ Hao Thiên Khuyển bóp nát. Thế nhưng không nghĩ tới trong giây lát, Hao Thiên Khuyển một ngoạm liền cắn lấy cổ tay lão thái giám. Máu tươi chảy ròng, lão thái giám đau tới nhăn lông mày lại, trong lòng cũng càng kinh hãi. Con chó này không hề tầm thường. Phải biết, lão thái giám chụp tới chiêu này, trên tay có thể ẩn chứa pháp lực thiên tiên cảnh đỉnh phong. Bình thường chó cắn một cái, sợ sẽ làm cho răng chó vỡ nát. Thật không nghĩ tới, con chó này cắn nát tay của hắn. Tối thiểu nhất, con chó này có thực lực cũng không yếu hơn hắn. Lão thái giám nghĩ tới đây, vội vàng thi triển pháp lực. Oanh một tiếng, pháp lực mạnh mẽ cũng đem Hao Thiên Khuyển đẩy lui ra. Hao Thiên Khuyển mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm vào lão thái giám. "Dừng tay!" Dương Tiễn sắc mặt trầm ổn nói, không nên đánh, chúng ta tới là muốn hỗ trợ tìm người, chứ không phải tới để tìm phiền phức. Dương Tiễn trong lòng giờ phút này cũng nhịn được. Bên trong Côn Luân vực, đích xác là ngọa tổ Hàng Long, một thái giám liền có thực lực thiên tiên cảnh đỉnh phong. Hào Thiên Khuyển chính là chiến sủng của hắn, bây giờ cũng chỉ là thực lực thiên tiên cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, nếu đánh lên, hai lão thái giám cũng nhất định không thể là đối thủ của Hào Thiên Khuyển. Dương Tiễn nhiều năm qua, mang theo Hào Thiên Khuyển, chấp hành thiên mệnh, chém giết không biết bao nhiêu cao thủ. Người đâu? Hộ giá! Lão thái giám lớn tiếng hô. Bốn phía mắt xông ra đếm không hết bóng người, hướng Dương Tiễn cùng Hào Thiên Khuyển trùng sát mà đi. Lão thái giám cùng Chu Minh Chí giờ phút này cũng có chút sợ hãi. Dương Tiễn khẽ nhíu mày, cầm tam tiêm lưỡng nhận thương trong tay, vùng mạnh lên, đánh giết hướng những cao thủ này nhao nhao ngã trên mặt đất. Trong đó cũng không thiếu thiên tiên cảnh cao thủ. Trước mặt Dương Tiễn, không có bất cứ lực lượng ngăn cản nào. Hào Thiên Khuyển thấp giọng nói. Còn nói không phải tới tìm phiền phức, ta vừa mới cắn một cái, còn ngài ngược lại là rất khách khí, thoáng một cái đã đánh ngã mấy chục người. Đồng đảo cao thủ tu sĩ bên trong Chu Hoàng Cung, nhao nhao ngã trên mặt đất kêu rên không thôi. Dương Tiễn trừng mắt với nó, im miệng. Sau đó, Dương Tiễn nhìn về hướng Chu Minh Chí. Ta cũng không tổn thương tới tính mạng của bọn họ, cho nên chúng ta có thể đàm tiếp chứ. Chu Minh Chí giờ phút này đã có chút ngây người. Tên này quả thực quá mạnh. Lão thái giám trong lòng cũng run lên. Hắn vừa rồi có thể cảm nhận được tên có ba con mắt, thực lực chỉ sợ đã không phải là thiên tiên cảnh đỉnh phong mà là thánh cảnh. Ngàn năm qua, trừ Ngũ Đế ra, cũng chỉ có Lâm Tinh Uyên cùng Chu Hạo Hãn trở thành thánh cảnh. Đột nhiên trên trời rơi xuống một tam nhãn quái, vậy mà lại là thánh cảnh cường giả. Lão thái giám chịu đựng thương thế trên tay, thấp giọng bên tai Chu Minh Chí bị người này một kích đánh bại, trong lòng cũng ẩn ẩn có một chút đếm. Nếu không phải thánh cảnh cường giả, sao có thể làm đến chuyện như vậy? Trên mặt Chu Minh Chí lập tức toát ra nụ cười. Giúp ngài tìm người tự nhiên là không có vấn đề. Xin hỏi xưng hô thế nào đây? Quán khẩu Nhị Lang, cũng có thể gọi ta là Dương Tiễn. Dương Tiễn mở miệng đáp. Dương Tiễn? Chu Minh Chí tự nhiên chưa từng nghe nói qua cái tên này. Hắn liếc mắt, cao thủ trọng thương đầy đất, lòng còn sợ hãi hỏi. Không biết Dương tiên sinh tới chỗ của ta là muốn tìm người nào? Ta nếu có thể giúp đỡ Dương tiên sinh, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Dương Tiễn tiện tay vung lên, lập tức xuất hiện tên 6 người. Ta muốn biết 6 người này hiện đang ở đâu? 6 kim cang lập lè xuất hiện danh tự trước mặt Chu Minh Chí. Hắn vội vàng dùng bút lông viết xuống. Đó có một chút mộng. Lâm Phàm, Lưu Bá Thanh, Lý Trường An, Ngao Tiểu Quỳ, Phi Hồng Thiên, Mạc Nhất Phàm. 6 người này, Lâm Phàm là người quen. Về phần Lưu Bá Thanh, hắn cũng từng nghe tới. Hình như đã từng là đại quản gia của Thánh Điện. Còn về phần Lý Trường An, Ngao Tiểu Quỳ cùng Mạc Nhất Phàm, Phi Hồng Thiên, cũng chưa từng nghe nói. Đương nhiên không nghe qua, hắn chỉ biết là Ma Đế, Yêu Đế, Phật Đế. Căn bản không biết rõ bọn họ danh tính ra sao. Bên trong 6 người này, ta thật ra biết có một người trong đó. Chu Minh Chí nhau hai mắt lại đáp. Lâm Phàm là cái thế hầu của Yến Quốc, bây giờ hẳn là ở bên trong kinh thành Yến Quốc. Không biết Dương Tiên Sinh tìm hắn để làm gì? Dương Tiễn mặt không chút thay đổi nói. Giết hắn. Nghe thấy vậy, Chu Minh Chí trong lòng lập tức chấn động. Trong lòng đúng là hiện ra một cỗ vui mừng. Phải biết, bây giờ Chu Minh Chí đối mặt một vấn đề có chút buồn rầu, chính là phải giải quyết Lâm Phàm ra sao. Cũng chỉ còn lại địa bàn của Yến Quốc, chỉ cần đem Yến Quốc diệt trừ, tới lúc đó Chu Quốc liền có thể hoàn thành chân chính đại thống nhất. Dương tiên sinh muốn giết Lâm Phàm sao? Chu Minh Chí xác định hỏi lại lần nữa. Đây chính là thánh cảnh cao thủ, nếu có thể lợi dụng... Làm sao? Ngươi cùng hắn rất quen sao? Dương Tiễn giờ phút này hỏi. Không, không quen. Chu Minh Chí vội vàng lắc đầu, cùng Lâm Phàm phủi sạch quan hệ. Nào chỉ là không quen. Dương tiên sinh thực lực không dám giấu giếm. Ngài muốn giết hắn, hai ta có thể hợp tác, ta có thể giúp ngài giết hắn đi. Không cần, nói cho ta địa chỉ hắn ở đâu là được. Dương Tiễn lúc này bình thản nói. Chu Minh Chí liền vội vàng đáp. Dương tiên sinh, ngài chỉ sợ có chỗ không biết, thế lực Lâm Phàm bên kia không thể khinh thường. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trình độ nào đó mà nói, bên cạnh hắn, số lượng cao thủ có thể so với ta còn muốn lớn hơn. Chu Minh Chí chân thành tha thiết, hắn cũng ước gì Lâm Phàm bị thánh cảnh cường giả trước mắt này giết chết. Dương Tiễn bình thản nói, vậy ta càng phải đi gặp hắn một phen. Hắn ở chỗ nào? Chu Minh Chí lúc này vui mừng nói, phủ cái thế hầu ở Yến Quốc, rất dễ tìm, chỉ cần đến Yến Kinh, tìm người nghe ngóng một phen là có thể tìm tới được. Đà tạ. Dương Tiễn nói xong, mang theo Hao Thiên Khuyển, liền rời khỏi Chu Hoàng Cung. Bệ hạ, ngài nói người kia tới tột cùng có lai lịch ra sao, thực lực cường đại hùng hậu như vậy. Bên cạnh, lão thái giám thấp giọng nói, Chu Minh Chí ha ha cười đáp. Mặc kệ thực lực của hắn cường đại ra sao, chỉ cần là cùng chúng ta có địch nhân là được. Chỉ cần hắn có thể giết chết Lâm Phàm, vậy thì Yến Quốc trong nháy mắt sẽ bị sụp đổ. Chu quốc ta sẽ khôi phục lại đỉnh phong quốc lực cũng ở trong tầm tay. Bên cạnh, lão thái giám cũng khẽ gật đầu. Lão thái giám này đã sống đã được nhiều năm, nâng đỡ qua rất nhiều đời đế vương Chu quốc. Cũng biết dục vọng mãnh liệt cường đại của hoàng tộc Chu quốc đem tứ quốc thu lại. Bây giờ Chu Minh Chí chỉ kém một bước liền có thể hoàn thành nguyện vọng của liệt tổ liệt tông. Chu Minh Chí trên mặt cũng mang theo vài phần vẻ cảm khái. Người nói Lâm Phàm này cũng đúng là kỳ lạ, lại đi đắc tội với nhiều cường giả như vậy. Đầu tiên là đấu cùng Thanh Đế, hiện tại lại xuất hiện một thánh cảnh cường giả thần bí muốn lấy đi tính mạng của hắn. Người này thật vò. Bên cạnh, lão thái giám cười ha hả nói, theo nô tài thấy, Lâm Phàm ngàn vạn lần không nên đắc tội nhất chính là bệ hạ. Người đắc tội với bệ hạ chưa từng có kẻ nào có kết quả tốt. Đúng như vậy, Chu Minh Chí giờ phút này cũng bắt đầu cười lớn, tâm tình có chút vui vẻ. Thôi được rồi, trước hết để cho người đến đem bọn hắn dẫn đi chữa thương. Mặt khác, phái một số người đuổi theo Dương Tiễn. Ta muốn nhìn xem, người đó đại náo phủ cái thế hầu thế nào. Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng ngồi ở trong sân, chờ đợi lo lắng tình báo chuyển đến có quan hệ với Dương Tiễn. Lúc này một bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là Yêu Đế. Yêu Đế bệ hạ. Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng hành lễ. Yêu Đế khẽ nhíu lông mày lại hỏi, tìm ta có chuyện gì? Lâm Phàm sờ lên mũi, xuất hiện một cường giả có khả năng sẽ đối với ta có uy hiếp, cho nên muốn để ngài qua bảo hộ cho ta. Lâm Phàm lần này kỳ thực cũng đang thử thăm dò thái độ của Yêu Đế. Trước đây hắn có đủ loại phỏng đoán, muốn xem Yêu Đế tiếp cận mình đến tột cùng là có mục đích ra sao. Bình thường mà nói, Ngũ Đế bị xem như bảo tiêu sai sử, tất nhiên sẽ lộ ra bất mãn. Không nghĩ tới Yêu Đế không như vậy, ngược lại là có chút bình thản, càng để cho Lâm Phàm có chút hiếu kỳ. Đúng rồi, Yêu Đế bệ hạ, lúc trước ta đã hỏi, ngài vì sao giúp đỡ ta nhiều như vậy? Ngài đã nói sẽ cho ta một câu trả lời chắc chắn. Lâm Phàm lúc này nhìn sang nói, xin hỏi... Yêu Đế giờ phút này đem trường bào màu đen trên người kéo lên, bên trong chính là Ngao Tiểu Quỳ. Nam Chiến Hùng lúc này sững sờ, nhìn thấy đường đường Yêu Đế bệ hạ, vậy mà lại là một tiểu cô nương xinh đẹp, trong lúc nhất thời khẽ kinh ngạc. Lâm Phàm thì khác, hắn trợn to hai mắt há mồm. Cô là Yêu Đế sao? Ngao Tiểu Quỳ trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười nói, ca ca, không nghĩ tới sẽ là tôi đúng không? Cái gì? Nam Chiến Hùng lúc này quay sang nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm trở thành ca ca của Yêu Đế từ lúc nào vậy? Xác thực là không nghĩ tới. Lâm Phàm giờ phút này cũng không tiếp tục hỏi Ngao Tiểu Quỳ tại sao lại giúp mình như vậy. Đây chẳng phải là rõ ràng rồi hay sao? Nhưng Lâm Phàm vẫn có chút kỳ quái. Nếu là cô, sao không cho tới nay không nói cho ta biết thân phận chân thật của cô? Ngay từ đầu ở trong sơn cốc, tôi lo lắng bại lộ thân phận sẽ ảnh hưởng tới việc huynh đột phá thiên tiên cảnh. Về sau bởi vị Trảo Yêu Cục đang làm rối bên trong cô lôn vực, Ngũ Đế chúng tôi muốn liên hợp lại để đối phó với Trảo Yêu Cục. Tôi lo lắng nói cho huynh thân phận, không cẩn thận sẽ bị tiết lộ, sẽ khiến cho tứ đế nổi lên nghi ngờ. Nghe thấy những điều này, Lâm Phàm gật đầu, trong lòng cũng không khỏi có chút cảm thán. Mình đây là gặp vận may hay sao? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn nhớ lại ban đầu cùng Ngao Tiểu Quỷ nhận biết, hình như cũng không phải là ngoài ý muốn, là Ngao Tiểu Quỷ đã có ý định tới tiếp cận mình. Chỉ sợ bởi vì trong cơ thể của mình có tim rồng, để Ngao Tiểu Quỷ tưởng rằng mình là ca ca Ngao Thiên Chỉ của cô ta. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm liền nói, cảm ơn. Không cần phải cảm ơn tôi. Ngao Tiểu Quỷ khoát tay áo, trên mặt mang nụ cười, nhưng cũng lộ ra có chút vui vẻ. Đây chỉ là việc nhỏ. Đúng lúc này, có thủ hạ nhanh chóng đi vào, cầm một phần tình báo đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn phần tình báo, cảm thấy hứng thú sờ lên cằm cười nói. Dường tiễn ngược lại là thú vị, nhìn lên cũng không phải là loại sát thần đại sát tứ phương, ngược lại là có chút chất phác. Đổi lại bất cứ một thánh cảnh cường giả nào, trong tiểu lâu bị người khiêu khích còn có thể dễ dàng tha thứ cho đối phương hay sao? Bên cạnh, Nam Chiến Hùng nói, ngược lại trong truyền thuyết có chút khác nhau. Truyền thuyết? Ngao Tiểu Quỷ nhịn không được hỏi, có ý tứ gì đây? Dường tiễn như lời huynh nói, chính là người muốn đối phó với huynh sao? Đúng. Lâm Phàm gật đầu. Cái này nhất thời rất khó giải thích. Cũng không lâu lắm, bên ngoài lại tới một phong mật tín. Lâm Phàm tiếp nhận, bên cạnh Nam Chiến Hùng cũng tò mò tới gần xem thử. Sau đó sắc mặt của hắn biến hóa. Cái gì? Chu Minh Chí thật là khốn kiếp, vậy mà lại bán đại nhân. Nếu không nhờ đại nhân, hắn có thể dễ dàng có Khương Quốc cùng Ngô Quốc sao? Chu Quốc hắn, chỉ sợ hiện tại đã bị diệt vong. Nam Chiến Hùng lòng tràn đầy căm phẫn. Chủ yếu là hành động của Chu Minh Chí, đích xác là quá tiểu nhân. Bình thường, nhân chi thường tình. Nói trở lại, Chu Quốc bọn hắn sẽ lâm vào tuyệt cảnh trước, cũng là bút tích của ta. Người ta bây giờ tìm tới bắp đùi muốn báo thù, cũng hợp tình hợp lý. Lâm Phàm sờ lên cằm, nhìn phần tình báo này nói. Hiện vị trí trước mắt, chủ yếu là cần làm rõ ràng. Dương Tiễn thực lực đến tột cùng là thế nào, cả tính cách của hắn nữa. Bên cạnh, Nam Chiến Hùng trầm giọng nói, ta sẽ phái người tới điều tra. Không cần, ta tự mình đi là được. Đây chính là quán khẩu Nhị Lang trong truyền thuyết, đại danh đỉnh đỉnh Nhị Lang Thần. Người ta ngàn dặm chạy tới để đối phó với ta, ta không tự thân đi nhìn hắn một cái, ít nhiều cũng không thể nói nổi. Nam Chiến Hùng nhỏ giọng nói, đại nhân, làm như vậy không khỏi quá nguy hiểm. Nếu ngài không yên tâm người phía dưới làm việc, ta sẽ tự mình đi. Hả, sợ cái gì? Hắn không biết ta, thậm chí ngay cả chỗ ta ở đâu hắn cũng phải cần người khác nói cho biết. Ta tới trước mặt hắn có thể biết ta là ai hay sao? Lâm Phàm ha ha nở nụ cười. Nhưng hắn nhìn về hướng Ngao Tiểu Quỷ nói. Tiểu Quỷ, tới lượt phiền cô, theo ta cùng đi một chuyến đi tìm Dương Tiễn. Ngao Tiểu Quỷ gật đầu đáp. Ca ca cứ yên tâm, có tôi ở đây, hắn sẽ không làm huynh bị thương được. Lâm Phàm cười nói. Cô đi cũng không phải làm bảo tiêu, mà là làm một hảo muội muội là được. Nam Chiến Hùng, nói không chừng tình hình cũng không bết bát như vậy đâu. Nam Chiến Hùng hiểu ý tứ của Lâm Phàm. Ngài lại muốn lắc lư người sao? Trên một con đường có phần phồn hoa tại Yến Quốc, kẻ mua người bán lui tới, xe ngựa nhiều vô số kể. Mặc dù thiên hạ vừa mới trải qua một lần đại hỗn chiến, ba nước Tể, Khương, Ngô đều bị Chu Quốc tiêu diệt, nhưng Yến Quốc chịu ảnh hưởng lại cực kỳ bé nhỏ. Tối đa cũng chính là hai trận đại chiến ở Tuyền Thượng Thành, một trận cùng phía nam biên cảnh Yến Chu. Nhưng đối với dân chúng bình thường, thương nhân mà nói, cũng không tạo nên nghiêm trọng ác liệt. Bên trong một dịch trạm bên cạnh con đường, không ít thương nhân đều ở bên trong dịch trạm, nghỉ ngơi rồi lại đi tiếp. Lúc này là giữa trưa, bên trong dịch trạm có không ít thương nhân đang dùng cơm ở đây. Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển cũng đang ở bên trong. Bọn họ tìm một thương đội tại Chu Quốc, cùng bọn hắn tới Yến Quốc. Dương Tiễn cũng tìm một mảnh vải đen buộc vào trên trán, che lại con mắt thứ ba, miễn cho trên đường đi bị người chỉ trỏ bàn tán. Trên người hắn cũng đổi quần áo bình thường, trừ thân hình cao lớn một chút thì cùng với người bình thường cũng không có gì khác biệt. Hai người đang lúc ăn cơm, đột nhiên lầu hai dịch trạm, một thanh niên nhìn khoảng ngoài 20 tuổi cùng một cô nương khoảng 15-16 tuổi bị một ác nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lôi từ trên lầu đi xuống. Tiểu tử, ngươi dám trộm tiền của bản đại gia, muốn chết! Ác nhân nắm lấy hai người nói. Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển quay sang nhìn. Thanh niên lớn tiếng nói. Đại nhân, muội muội tôi sắp chết đói rồi. Tôi trộm đồ chỉ vì muốn muội muội tôi có được một miếng ăn. Đại nhân xin hãy đại lượng, bỏ qua cho chúng tôi, cho tôi một cơ hội. Vì một miếng ăn? Hả, Giỏi lắm, đi nhà môn nói xem nhà môn có cho các ngươi cơ hội hay không. Dương Tiễn lúc này lông mày hơi nhíu, nhìn thanh niên cùng tiểu cô nương kia. Dừng tay! Dương Tiễn giờ phút này lên tiếng. Tiểu tử này bất kể thế nào, cũng vì muội muội mình mới làm như vậy, hãy khoan dung độ lượng. Liên quan gì tới ngươi? Ngươi là gì của hắn? Ác nhân trừng mắt liếc Dương Tiễn. Đừng tưởng rằng dáng dấp cao lớn không tầm thường. Ta muốn đem tiểu tử này phế hết tay chân. Ta xem ngươi có thể ngăn cản được hay không? Trong cổ họng của Hao Thiên Khuyển lúc này lộ ra một tiếng sủa trầm đục, dường như muốn nhào tới. Nhưng ánh mắt nhìn về hướng Dương Tiễn, phảng phất như đang muốn hỏi Dương Tiễn có đồng ý hay không. Lúc này, thanh niên liền hô lớn. Đại ca, đây là đại ca kết bái của tôi. Huynh ấy đương nhiên có thể quản việc của tôi. Thanh niên dùng sức vùng vẫy thoát ra khỏi ác nhân, lôi kéo muội muội chạy tới sau lưng Dương Tiễn. Đại ca, huynh nhanh nói cho hắn đi. Dương Tiễn nhìn thanh niên liếc mắt, sau đó đối với ác nhân nói. Tiền thì ta không có, muốn mạng, ngươi cũng không lấy được. Ngươi... Các ngươi cứ chờ đấy. Nói đoạn, ác nhân liền nổi giận đùng đùng rời khỏi dịch trạm. Dương Tiễn nhìn thoáng qua, hai huynh muội khiếp đảm tránh ở sau lưng mình nói. Cứ yên tâm, có ta ở đây, hắn không dám đem hai người đi đâu. Dương Tiễn ngồi xuống lần nữa chuẩn bị ăn cơm. Nhưng hai huynh muội không rời đi, mà trơ mắt nhìn những món ăn trên bàn. Dường như dáng vẻ đói đã lâu. Chúng tôi ăn một chút được không, đại ca? Thanh Hiên liền cất tiếng hỏi. Được, đương nhiên là có thể. Nếu không đủ thì có thể gọi thêm đồ ăn. Dương Tiễn nhìn người thanh niên, không khỏi có chút hồi tưởng lại mình và muội muội lúc trước. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi tại sao hắn lại mở miệng cứu hai người này. Hai huynh muội ăn như hổ đói. Tôi là Lý Phách Phách, đại ca tên là gì vậy? Lâm Phàm ăn như hổ đói, ăn mấy thứ linh tinh rồi quay sang nhìn Nhị Lang Thần hỏi. Dương Tiễn. Dương Tiễn bình thản đáp. Ồ, đại ca còn nuôi một đại hắc cầu này. Lâm Phàm nhìn về hướng Hao Thiên Khuyển trong truyền thuyết, thẩm nghĩ trong lòng. Xem ra truyền thuyết quả nhiên không sai. Hắn mang theo Ngao Tủy Quỳ, một mặt là vì cân nhắc an toàn, còn có một phương diện, chính là vì mang theo Ngao Tiểu Quỳ. Đích xác là một cơ hội rất tốt để có thể tiếp cận Nhị Lang Thần. Dương Tiễn cũng không nói chuyện mà tiếp tục ăn cơm. Lâm Phàm lúc này hỏi, đại ca cao lớn như vậy cũng là thương nhân sao? Coi là như vậy. Đại ca muốn đi đâu? Yến Kinh. Đại ca đi Yến Kinh? Tốt quá, muội muội chúng ta được cứu rồi. Lâm Phàm cao hứng đối với Ngao Tiểu Quỷ bên cạnh nói. Đại ca, huynh muội chúng tôi từ nhỏ phụ mẫu đều đã mất, ở đây phải chịu ức hiếp. Nghe nói có cữu cữu tại Yến Kinh. Hai huynh muội chúng tôi đi, tất nhiên có thể đến để được che chở. Chỉ là giang hồ hiểm ác, huynh muội chúng tôi lại không có tiền, cũng không đi được tới Yến Kinh. Xin đại ca hãy mang chúng tôi đi cùng. Dương Tiễn khẽ nhíu mày nói. Ta đi làm việc, mang theo các ngươi không tiện. Đại ca, ác nhân kia trong phương viên 10 dặm, nổi danh là ác bá. Huynh ở đây, hắn sẽ không dám đả thương chúng tôi. Nếu như huynh vừa đi, không chừng huynh muội chúng tôi sẽ mất mạng. Huynh làm người thì hãy làm đến cùng. Đưa Phật thì đưa tới Tây Thiên. Xin hãy giúp huynh muội chúng tôi một lần đi. Cái này... Dương Tiễn nhìn ánh mắt thanh niên chân thành tha thiết. Tiểu cô nương kia đơn thuần ánh mắt khẩn cầu. Lòng cũng mềm đi, nhưng vẫn nghiêm mặt gật đầu nói. Có thể theo chúng ta, nhưng tới Yến Kinh, ta sẽ tiễn các ngươi đi. Đa tạ đại ca, đa tạ. Lâm Phàm vội vàng đối với Ngao Tiểu Quỷ nói. Còn không nhanh chóng gọi đại ca đi. Đại ca. Ngao Tiểu Quỷ gọi một tiếng. Nếu ta có đại ca khổng vũ hữu lực như vậy, những năm qua đã không phải chịu nhiều bắt nạt. Lâm Phàm lúc này nói. Đại ca, chúng ta gặp nhau chính là duyên phận. Tiểu đệ nguyện cùng đại ca kết bái làm huynh đệ khác họ, nếu đại ca không chê. Dương Tiễn mặt không biểu tình nói. Không muốn. Tốt xấu, hắn vẫn là có một chút tôn nghiêm của thần tiên, sao có thể cùng kẻ phàm nhân tùy ý kết bái? Muốn được làm thiên thần cũng rất thản khốc. Thất tình lục dục cũng bị ngăn chặn. Tối thiểu nhất, không thể biểu hiện ra bên ngoài. Nếu không, sẽ phải tiếp nhận trừng phạt của thiên mệnh. Lúc trước muội muội của hắn, cũng bởi vì cùng phàm nhân mến nhau, kết quả bị thiên mệnh hạ lệnh, áp dưới núi, còn hắn tự tay chấp hành. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn hít sâu một hơi. Đại ca sao thế? Lâm Phàm ở bên cạnh hỏi. Nhìn dáng vẻ của huynh, như là đang có chuyện gì suy nghĩ buồn phiền. Dương Tiễn gật đầu nói, ta trước kia cũng có một muội muội, đáng tiếc. Lâm Phàm chân thành tha thiết nói, đại ca, nếu không ngại thêm một đệ đệ, tôi cũng nguyện ý. Các người nhanh chóng ăn cơm đi, sau khi ăn xong thì xuất phát, ta đi tản bộ. Dương Tiễn nói đoạn, mang theo Hao Thiên Quyển đi tới cửa ra vào dịch trạm, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Hao Thiên Quyển hạ giọng nói, chủ nhân, ngày hôm nay giúp hai người này, có đồng tình tâm, nếu để cho thiên đình biết rõ, bị thiên mệnh trừng phạt. Nếu không giúp bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ sống không nổi. Dương Tiễn quay đầu, nhìn Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỷ ăn như hổ đói. Hắn cảm thán nói, gặp hai huynh muội này, coi như bị trừng phạt, tối đa cũng chỉ là chịu một chút mà thôi, không đáng ngại. Hao Thiên Quyển khẽ gật đầu sau đó nói, chủ nhân, tiểu tử này tâm nhãn rất nhiều, vẫn là muốn cùng ngài kết bái. Tiểu nhân vật nghèo khổ, nghĩ muốn nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng thôi, không phải là ý đồ xấu. Tối thiểu nhất tầm nhãn như vậy, cũng vì mạng sống của hắn cùng muội muội. Dương Tiễn lúc này dừng lại một chút nói, đi, đến bên trong này tản bộ. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỷ từ bên trong dịch trạm, chạy tới tìm Dương Tiễn cùng Hao Thiên Quyền. Đại ca, đại ca, huynh và con chó này ở đây, tôi còn tưởng rằng huynh vứt bỏ hai chúng tôi chạy mất. Dương Tiễn chỉ vào một thương đội bên ngoài dịch trạm nói, theo ta lên xe đi, cứ yên tâm, ta sẽ không bỏ các ngươi. Thật không? Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Nghe thấy Lâm Phàm nghi vấn hỏi, Dương Tiễn thầm nghĩ trong lòng. Từ khi mình trở thành thiên thần tới nay, lúc nào đã tùy tiện vi phạm qua lời hứa. Ba người một chó trên một chiếc xe ngựa. Sau đó xe ngựa chậm rãi hướng Yến Kinh mà đi. Toàn bộ thương đội sau khi rời đi, trong nháy mắt, toàn bộ khách ở trong đều dừng động tác lại. Tất cả mọi người ánh mắt trở nên lăng lệ. Nam Chiến Hùng từ lầu 2 đi ra nói, phái người tại những nơi đội xe này đi qua, an bài tốt nhân thủ, theo dõi chặt chẽ. Toàn bộ quán trọ đều là thủ hạ thám tử của bọn hắn. Dù sao Lâm Phàm là mục tiêu của Dương Tiễn, nếu Dương Tiễn nhận biết Lâm Phàm sẽ hướng Lâm Phàm xuất thủ thì hỏng bét. Cho nên đem toàn bộ người ở dịch trạm thay đổi hoàn toàn. Nam Chiến Hùng cũng không phái người đi theo dõi thương đội này. Thủ lĩnh thương đội chính là người của bọn hắn. Nếu không, cũng sẽ không mang theo Dương Tiễn. Hiện tại, phái người đi theo dõi, ngược lại sẽ khiến cho Dương Tiễn cảnh giác, không bù được mất. Rất nhanh, người toàn bộ dịch trạm đều biến mất, từng người nhanh chóng rời đi. Trong xe ngựa khá lớn, Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỳ ngồi bên trong, còn có Hao Thiên Khuyển. Về phần Dương Tiễn thì ở phía trước. Chiều cao của hắn, nếu như ngồi trong xe cũng có chút miễn cưỡng. Đến đây! Lâm Phàm cầm đuôi chó đuổi với đáp cầu. Hao Thiên Khuyển vẻ mặt không vui, nhưng cũng không tấn công Lâm Phàm. Đây chính là Hao Thiên Khuyển trong truyền thuyết. Lúc này, dù Hao Thiên Khuyển cảm thấy khó chịu, nhưng cũng chỉ khó chịu trong lòng, những thứ khác cũng không làm gì. Đi trọn vẹn một buổi chiều, xe ngựa cuối cùng cũng đỗ xuống một dịch trạm. Toàn bộ thương đội đều tiến bên trong dịch trạm nghỉ ngơi. Sâu sau ở dịch trạm, các thương đội thuê không ít phòng ốc. Ăn cơm đi. Dương Tiễn mang một chút đồ ăn từ bên ngoài phòng đi tới, đặt lên trên bàn. Hắn nhìn về hướng Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỷ nói. Hôm nay các ngươi phải chịu thiệt thòi một chút. Phòng ở tại dịch trạm này không đủ. Hai người phải ở chung một phòng. Cái này, nam nữ khác nhau, cho dù là huynh muội thì cũng không hay lắm. Đại ca, theo như tôi thấy, tôi và huynh chung một phòng đi. Lâm Phàm lúc này bình thản cười nói. Dương Tiễn nghe thấy vậy liền đáp. Ta trong phòng còn có... là một con chó, cứ để nó nằm trên đất ngủ là được. Thực sự không được thì hỏi dịch trạm có ổ chó hay không. Tôi cùng đại ca ngủ ở trên giường. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói. Hao Thiên Khuyển bên chân của Dương Tiễn trong lòng thầm mắng. Đồ khốn, để lão tử ngủ ở ổ chó sao? Lão tử đời này còn chưa ngủ qua ổ chó. Dương Tiễn lúc này suy nghĩ nói. Được thôi, tối nay cho ngươi một giường cùng chăn bông. Ăn cơm thôi. Lâm Phàm và Ngao Tiểu Quỳ ngồi trên bàn liền ăn đồ ăn. Dương Tiễn đang muốn quay người rời đi. Đại ca, nói trở lại, lần này huy đính Yến Kinh để làm gì vậy? Tôi nghe trong thương đội những người khác nói, đại ca cũng là nửa đường gia nhập thương đội của bọn họ. Xử lý một chút việc riêng. À, Lâm Phàm gật đầu, thuận miệng quay sang đối với Ngao Tiểu Quỳ nói. Này, Nghe nói cữu cữu của chúng ta là hạ nhân trong phủ Cái Thế Hầu, địa vị cũng không thấp. Chúng ta đi Yến Kinh, về sau cũng xem không bị bắt nạt nữa. Phủ Cái Thế Hầu? Nghe thấy vậy, Dương Tiễn quay lại nói. Phủ Cái Thế Hầu sao? Các ngươi đi phủ Cái Thế Hầu? Vâng, Lâm Phàm gật đầu nói. Đại ca, nghe khẩu âm của huynh nói chuyện cũng không phải là người Yến Quốc. Tôi cho huynh biết, Cái Thế Hầu là người tốt nhất đẳng ở Yến Quốc chúng tôi. Nếu như không có Cái Thế Hầu, lúc trước Chu Quốc đánh tới, không biết bao nhiêu gia đình, người thân ly tán, nhà cửa tan nát. Tôi còn nghe nói, Cái Thế Hầu võ công cái thế, tuấn mỹ vô cùng, là người hiền lành, đức cao trọng vọng, đại công vô tư, không nhặt của rơi, quên mình vì người, có đức độ, quang minh lỗi lạc. Ngao Tiểu Quỷ bên lặng, bên cạnh im lặng. Còn có người tự khen mình tới mức sống sượng như vậy sao? Lâm Phàm nói, cũng quan sát tới phản ứng của Dương Tiễn. Hắn đoạn đường này theo tới, nói thế nào đây? Hắn phát hiện, Dương Tiễn là người thiện lương. Đương nhiên đây cũng là nói nhảm. Nếu không phải là người thiện lương, cũng không có khả năng mang theo bọn hắn. Để Lâm Phàm không nghĩ ra, Dương Tiễn nếu là người thiện lương, vì sao lại nghĩ muốn đối phó với mình? Tóm lại, trước tiên cần phải cho Dương Tiễn một điểm làm nền. Dương Tiễn nghe những điều này liền nói. Biết người biết mặt không biết lòng. Ngoại giới tung tin đồn lại nhiều, cũng không bằng mắt thấy mới là thật. Người còn trẻ dễ dàng bị mắc lừa. Nhanh chóng cơm đi, sau đó hãy nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải lên đường. Lâm Phàm lúc này lại hỏi. Đại ca, lần trước huynh nhắc tới muội muội của huynh, cô ấy đâu rồi? Chết rồi. Dương Tiễn mặt không biểu tình đáp. Chết rồi sao? Chết thế nào vậy? Đại ca không báo thù sao? Cô ấy chưa chết, nhưng cũng giống như chết không khác mấy. Bị giam giữ một chỗ không thể ra được. Vậy đại ca có thể cứu ra? Nhìn đại ca thân thể cường tráng thế này cơ mà. Nếu muội muội của ta bị người khác bắt nhốt lại, kể cả là đánh bạc tính mạng này, ta cũng muốn cứu ra. Ngao Tiểu Quỳ ở bên cạnh phụ họa. Ca, ca thật là tốt. Nhất định. Lâm Phàm nói chắc chắn. Dương Tiễn trong lòng cũng trầm xuống. Việc của muội muội cho tới nay đều là một khúc mắc của hắn. Nói như vậy, ta ngược lại là không bằng ngươi. Dương Tiễn nhịn không được cảm thán. Lâm Phàm liền nói. Đại ca tuyệt đối không nên nói như vậy. Nếu như ta là huynh, trước mắt bất kể là chuyện gì ta đều không quan tâm, sẽ cứu muội muội ra rồi nói. Dương Tiễn giữ im lặng không nói gì. Ca ca, huynh nói nếu có người để huynh làm đại quan, khiến huynh sẽ đem muội nhốt lại, huynh có nguyện ý làm không? Ngao Tiểu Quỳ lúc này ngây thơ cười hỏi. Lâm Phàm không chút do dự, nói như đinh đóng cột. Đương nhiên là không nguyện ý. Ta không làm quan lớn. Cái gì mà gọi là thủ túc tình thâm, cái gì gọi là máu mủ tình thâm, để cho ta làm hoàng đế, ta cũng không thèm. Nhanh ăn cơm đi, sau đó nghỉ ngơi. Dương Tiễn có chút nghe không thể vào, quay người hướng mặt đi ra bên ngoài. Hao Thiên Khuyển cũng theo sát phía sau. Đợi hai người đi ra ngoài, Ngao Tiểu Quỷ mới thấp giọng, chỉ có bọn hắn mới có thể nghe được. Ca, huynh làm cho người ta phát buồn nôn, thật đúng là có đủ một tay. Nhưng huynh không sợ Dương Tiễn, vạn nhất bị kích thích, ra tay đối với chúng ta hay sao? Không có gì đáng ngại, tính cách người này, nghiêm ngặt trên ý nghĩ mà nói là một người tốt. Lâm Phàm lắc đầu đáp. Vạn nhất, hắn bị ta lắc lư thành công. Nóng đầu, rồi lại muốn chạy về để cứu muội muội, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Cũng đúng. Bên ngoài viện, Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển đi tản bộ ở trong nội viện. Hao Thiên Khuyển cùng ở phía sau hắn nói. Chủ nhân, ngài không nên nghĩ bình thường quá nhiều. Tiểu tử này căn bản không hiểu tình cảnh của ngài. Nếu có thể cứu Dương Thiền muội tử, ngài sao lại không động thủ chứ? Nói như vậy, quả thực không thể nói lý. Dương Tiễn nhìn giữa không trung cảm thán nói. Thiếu niên này có thể tại thời điểm muội muội sắp chết đói, không quản tội lỗi mà chạy tới trộm tiền người ta, không để ý tới an nguy của bản thân. Chỉ riêng một điểm này, hoàn toàn ta không thể so sánh được. Nếu lúc đầu ta có một nửa dũng khí của hắn, nói không chừng... Hao Thiên Khuyển nhỏ giọng nói. Chủ nhân, những năm qua ví dụ phản kháng thiên đình cũng không ít. Ngài cũng đã nhìn thấy, ai có thể có hạ chẳng tốt chứ? Hài! Dương Tiễn hít sâu một hơi, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Đêm hôm ấy, Lâm Phàm tới gian phòng của Dương Tiễn. Trong gian phòng có hai cái giường. Vốn dĩ Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển mỗi người một cái. nửa đêm. A! Đột nhiên Lâm Phàm kêu to một tiếng từ trên giường ngồi bật dậy. Bên cạnh Dương Tiễn đang nằm mở ra hai mắt nhìn sang. Sao thế? Lâm Phàm lúc này vội vàng nói. Dương đại ca, tôi gặp ác mộng, mơ thấy huynh muốn giết tôi. Dương Tiễn nghe thấy vậy, không khỏi cười một tiếng. Ác mộng này không cần coi là thật. Vô duyên vô cớ, ta giết ngươi để làm gì? Nhưng tôi mơ thấy, hơn nữa mộng rất chân thực. Dương đại ca, huynh sẽ không giết tôi chứ? Dương Tiễn lúc này nói, đương nhiên là không. Dù sao mình đường đường là thiên thần, vô duyên vô cớ, giết một tiểu tử thối như nó để làm gì chứ? Nghỉ ngơi thật tốt đi. Dương Tiễn lúc này nói, Lâm Phàm vội vàng nói. Dương đại ca, tôi không ngủ được. Bằng không, huynh phát thể độc đi. Như vậy tôi mới có thể ngủ an ổn một chút. Dương Tiễn nghe Lâm Phàm nói vậy cũng bó tay. Đã nói ta sẽ không giết ngươi, nhất định là không. Dương Tiễn tâm bình khí hòa nói. Ngươi cùng với ta không oán không thù có đúng không? Vậy không phát thể độc, hai chúng ta hãy kết bái. Lâm Phàm lúc này quay chủ đề nói. Chúng ta kết bái làm huynh đệ đi. Tôi sẽ tin tưởng đại ca, chắc chắn sẽ không giết tôi. Nói đoạn, Lâm Phàm quỳ trên nhành nhỏ nói. Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Tôi và Dương Tiễn đại ca, hôm nay ở đây kết bái làm huynh đệ. Cùng phát lời thề huynh đệ hai người có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, thẳng thắn mà chống đỡ cởi mở. Một bộ đường đi này, Lâm Phàm đã rất quen thuộc. Kỳ thật hắn một mực âm thầm cũng đã chuẩn bị giấy vàng, ngọn nến, đầu gà, nhưng vẫn một mực không lôi ra dùng. Dương Tiễn nhìn thanh niên này, ánh mắt chân thành tha thiết như vậy, lông mày khẽ nhíu lại rồi nói. Hai, kỳ thực lo lắng của ngươi là dư thừa. Hơn nữa tới Yến Kinh, chúng ta cũng sẽ tách ra, từ đây không gặp nhau nữa. Một tiếng đại ca, cả đời đại ca, không gặp hay có gặp, huynh cũng là đại ca của tôi. Lâm Phàm lúc này kiên định nói. Trong lòng của hắn cũng gấp. Mình kết bái huynh đệ, tính ra cũng nhanh có tới hai con số. Lần đầu tiên thấy kết bái lằng nhằng, vậy mà bây giờ lại mau chóng gọn gàng. Dương Tiễn không khỏi cười một tiếng. Thôi được rồi, ta nhận ngươi là tiểu huynh đệ là được chứ gì. Thôi, đi ngủ sớm đi. Hào Thiên Quyển nghĩ muốn thuyết phục, nhưng lại không tiện mở miệng, sợ là sẽ dọa sợ tiểu tử bên cạnh. Nhưng nó tỉ mỉ nghĩ lại, chủ nhân chỉ sợ cũng nhất định sẽ không nghe theo lời khuyên. Nguyên nhân bởi vì Dương Thiền, bây giờ đúng là có chút đồng tình cùng chiếu cố tiểu tử Lý Phách Phách. Huống chi, rất nhanh đã sắp tới Yến Kinh. Về sau cũng không có cơ hội gặp lại nữa, kết bái thì kết bái, quản hắn làm gì chứ? Nghĩ tới đây, Khao Thiên Khuyển liền nằm xuống mặt đất ngủ tiếp. Lâm Phàm rốt cuộc cũng an tâm đi ngủ, khóe miệng toát ra một nụ cười vui vẻ. Đây chính là lần kết bái hắn vui vẻ nhất. Mặc dù đối với Dương Tiễn hơi qua loa một chút. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn lại lần nữa xuất phát tiến về Yến Kinh. Ba ngày sau, Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển, Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỳ rốt cuộc đã đi tới trước cửa Yến Kinh Thành. Đây chính là Yến Kinh. Dương Tiễn nhìn tường thành cao ngất. Ta đưa hai người tiến vào phủ cái Thế Hầu. Vâng, Lâm Phàm gật đầu. Xe ngựa đi vào bên trong cửa thành, bắt đầu hướng phủ cái Thế Hầu mà đi. Hãy để lại cho ta địa chỉ của hai huynh muội các ngươi. Ta quay đầu sẽ đưa cho các ngươi một khoản tiền. Huynh muội này ỷ vào có người nhà là hạ nhân ở phủ cái Thế Hầu. Nếu như mình giết chết cái Thế Hầu, toàn bộ hầu phủ tự nhiên sẽ sụp đổ. Dương Tiễn lo lắng, bọn họ tới lúc đó lại bị người ức hiếp. Tiền mặc dù không thể giải quyết tất cả vấn đề, nhưng lại có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Lâm Phàm cẩn thận suy tư, nhưng cũng hiểu một phần ý tứ của Dương Tiễn. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Dương Tiễn đúng là một người tốt, ngược lại thật sự không có nửa phần khoa trương. Lâm Phàm lúc này nói, Dương đại ca cũng bảo trọng, chú ý an toàn. Bọn hắn dọc theo con đường này, bất kể nói thế nào, cũng có chút quen thuộc. Cộng thêm Lâm Phàm đã chủ động lôi kéo làm quen, quan hệ của song phương ngược lại có chút thân thiết. Xe ngựa đi tới cửa sau phủ cái Thế Hầu, một ông già đứng tại cửa ra vào. Cứu cứu! Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỳ tiến lên gọi. Lão già chính là ma đầu Bổ Chí Trì. Hắn ăn mặc mộc mạc, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thật thà. Ồ, đã lớn thế này rồi sao? Vị tiên sinh này là... Đây là đại ca dưỡng của con, đưa con tới Yến Kinh. Lâm Phàm lúc này nhanh nhảu nói. Đúng rồi, có cái Thế Hầu trong phủ không? Con đã sớm muốn gặp cái Thế Hầu. À, Cái Thế Hầu đi tiền tuyến cũng không có ở trong phủ đâu. Đoán chừng qua một thời gian mới trở lại. Bổ Chí Trì nhìn về hướng Dương Tiễn nói. Dương tiên sinh tại Yến Kinh có chớ ở không? Nếu không có, không ngại ở lại phủ Cái Thế Hầu chúng ta. Dương Tiễn nghe thấy vậy liền đáp. Cái này không tiện lắm. Bổ Chí Trì cười nói. Ta là quản sự trong phủ, quyền lợi ấy là vẫn có. Dương Tiễn trong lòng hơi động một chút. Mình ở lại bên trong phủ Cái Thế Hầu. Nếu như Lâm Phàm trở về, mình bất ngờ tấn công, có thể trực tiếp đem hắn chém giết. Nếu rời khỏi phủ Cái Thế Hầu, mình cùng Hao Thiên Khuyển không có thám tử để thám thính tin tức. Lúc nào Lâm Phàm quay lại, hai người bọn họ cũng không biết. Đã như vậy, ta cảm ơn lão nhân gia. Dương Tiễn trầm giọng nói. Bổ Chí Trì vẻ mặt tươi cười nói. Dương tiên sinh khách khí, mời vào. Bổ Chí Trì từ phía sau đem bọn hắn nghênh đón đi vào trong hầu phủ. Trên đường, không ít hạ nhân đi ngang qua. Ồ, bổ quản sự. Đây là cháu trai cùng cháu gái của ông sao? Dáng dấp ngược lại là tuấn tú xinh đẹp. Quay đầu hầu gia trở về, nói không chừng có thể an bài tốt. Lâm Phàm có vẻ chất phác thành thật cười. Xin chiếu cố, xin chiếu cố nhiều hơn. Hạ nhân đến chào hỏi, đều là đám ma đầu kia. Giờ phút này từng người đều ra sức biểu hiện. Bọn hắn biết rõ, Lâm Phàm có biện pháp khôi phục pháp lực của bọn hắn. Cơ hồ là nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn thu hoạch để cho Lâm Phàm coi trọng. Dương Tiễn nhìn dáng vẻ của những người hầu thành thật chất phác, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nụ cười, cùng với mọi người chào hỏi. Rất nhanh, ăn bài chỗ ở cho Lâm Phàm, Ngao Tiểu Quỳ cùng Dương Tiễn Hao Thiên Khuyển, chính là ở bên cạnh kho củi. Đương nhiên, lần này không cần Lâm Phàm cùng Dương Tiễn ở cùng một gian phòng. Nơi này còn rất nhiều gian phòng. Dương tiên sinh muốn ở bao lâu cũng được. Đây là lệnh bài của hủ phầu hủ. Quay đầu cũng có thể đi Yến Kinh dạo chơi. Ngài mới đến, trong Yến Kinh có không ít nơi để du ngoạn. Bổ Chí Trì lúc này nhiệt tình nói. À, đúng rồi. Con chó này ở chỗ này không tiện. Trong hầu phủ chúng ta có ổ chó. Dương Tiễn lúc này khoát tay nói. Không cần đâu, nó ngủ ổ chó không quen. Bổ Chí Trì cười đáp. Vậy thì thôi, Dương tiên sinh sớm nghỉ ngơi. Ta cũng mang cháu trai cùng cháu gái đi dạo, dù sao đã lâu không gặp. Sau đó, Bổ Chí Trì mang theo Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỳ hướng bên ngoài Cái Thế Hầu mà đi. Sau khi rời khỏi phủ Cái Thế Hầu, lại đi ra hai con đường, lúc này mới đi vào trong một tiểu lâu. Người cả tòa tiểu lâu đều là Lâm Phàm sắp xếp. Đại nhân! Nam Chiến Hùng bước nhanh đi tới nhỏ giọng nói. Những tư liệu ở hầu phủ đều đã rút đi, tạm thời lấy nơi này làm đại bản doanh. Được, Lâm Phàm gật đầu trầm giọng nói. Thả tin tức ra. Thả tin tức? Nam Chiến Hùng tò mò hỏi. Đúng, nói Phi Hồng Thiên là kẻ khốn kiếp. Lâm Phàm ta nói, có gan tới phủ Cái Thế Hầu gặp lão tử, quỳ xuống dập đầu nhận sai, không thì sẽ là cháu con rùa. Nam Chiến Hùng sững sờ. Cái này... Lâm Phàm nói tiếp. Khốn kiếp. Dương Tiễn tới Côn Luân vực cũng không phải chỉ đối phó với một mình ta, dựa vào cái gì mà chỉ có mình ta chịu chứ? Nam Chiến Hùng lúc này hai mắt lóe sáng. Phi Hồng Thiên sẽ mắc lừa sao? Cứ thử xem, hắn không mắc lừa, hãy thả tin tức nói Phật Đế là cháu con rùa. Trước hết, để cho hai người đó thử một chút bản sự của Dương Tiễn, để xem mạnh yếu ra sao. Cũng không thể để chúng ta thử thân thủ của hắn. Dương Tiễn là hảo đại ca của ta. Giao phó xong những việc này, ở bên ngoài đi dạo một vòng, Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỳ và Bổ Chí Trì lúc này mới trở về lại bên trong phủ Cái Thế Hầu. Lúc đi vào trạch viện, Dương Tiễn đang ngồi xếp bằng trong sân nghỉ ngơi. Bên cạnh Hao Thiên Khuyển ghé bên chân của hắn để ngủ. Đại ca! Lâm Phàm lúc này trong tay cầm đến một ít bánh ngọt nói. Cứu cứu tôi nói, đây là đặc sản của Yến Kinh, để tôi mang một ít đến cho đại ca nếm thử. Đà tạ! Dương Tiễn nở nụ cười hỏi. Người và muội muội đằng sau có tính toán gì chưa? Hai, chưa nghĩ tới. Cựu cựu tôi nghĩ an bài tôi tới làm việc ở bên cạnh Cái Thế Hầu. Lâm Phàm dừng một chút rồi lại hỏi Dương Tiễn. Còn đại ca thì sao? Ta... Dương Tiễn muốn mở miệng nói. Lâm Phàm lúc này liền nói. Đại ca cũng đừng lừa tôi nữa. Chúng ta đã kết bái huynh đệ. Huynh tới Yến Kinh đến tụt cùng là để làm gì? Để giết một người. Dương Tiễn trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cũng không muốn lừa dối Lý Phách Phách trước mặt. chỉ sợ mình nói ra việc muốn giết người về sau sẽ hù đến hắn. Lâm Phàm sờ lên cằm nói, đại ca là người tốt, người muốn giết nhất định là tội ác chồng chất. Coi là như thế đi. Dương Tiễn lúc này gật đầu. Lâm Phàm trong lòng thầm mắng, cái gì mà gọi là coi như? Ta liền khách khách khí khí, ngươi lại còn khẳng định. Lâm Phàm lúc này nói, đại ca giết người kia xong có tính toán gì không? Muội muội của huynh không đi cứu sao? Đó là thiên mệnh. Dương Tiễn trầm giọng đáp, thiên mệnh không thể trái. Ý đại ca là lão thiên gia đem muội muội huynh nhốt lại sao? Lâm Phàm chớp chớp mắt, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Dương Tiễn trầm giọng đáp, là ta tự tay giam giữ, nhưng đây là mệnh lệnh thiên mệnh. Dương Tiễn giờ phút này cũng không coi Lâm Phàm như là người ngoài, cũng coi có một chút thổ lộ nỗi lòng. Dù sao, mình giết sạch mục tiêu rồi sẽ rời khỏi cô lôn vực, về sau cũng sẽ không gặp lại nữa. Rất nhiều chuyện lúc ở trên trời khó mà có thể thổ lộ. Tuy có Hao Thiên Khuyển, mặc dù nó trung thành, nhưng cũng không thể coi là một người lắng nghe tốt. Nói tới thiên mệnh, nó vẫn luôn nhắc nhở hắn phải nói cẩn thận. Tuy biết là vì muốn tốt cho hắn, nhưng tóm lại cũng không phải cùng loại. Lâm Phàm nghe thấy vậy, sờ lên gáy của mình chất phác cười nói. Đại ca nói chuyện có chút thần bí khó lường, tôi nghe cũng không hiểu. Nhưng cái gọi là thiên mệnh, hư vô mở mịt là làm cái gì? Thiên mệnh để cho huynh bắt muội muội, huynh cũng bắt. Thiên mệnh bảo huynh tự sát, để huynh chết thì sao? Thế chẳng lẽ huynh cũng tự sát, theo thiên mệnh hay sao? Dương Tiễn trầm giọng nói, người còn trẻ, thiên mệnh không thể trái. Mặc dù nhà lãnh thiên mệnh, nhưng năm chữ thiên mệnh không thể trái đã sâu sắc rơi ở trên người Dương Tiễn. Nếu không kiên định, hắn sẽ không được làm thiên thần. Lâm Phàm nở nụ cười cũng không nói gì. Đám người ăn xong bữa tối, Lâm Phàm liền nằm trên giường của mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Muốn chết! Tên Lâm Phàm này đúng là quá càn rỡ! Trong ma cung mới xây dựng lại tại cực bắc chi địa, Phi Hồng Thiên đi đi lại lại, hành tẩu trên đại điện, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ. Hắn nghĩ không thông, sao Lâm Phàm dám can đảm hướng ra phía ngoài thả ra những lời như vậy? Tên này đúng là muốn chết, quả thực là muốn chết. Đốt ma cung của hắn, thù vẫn còn chưa tính, giờ phút này lại còn chủ động khiêu khích. Bên cạnh, thủ hạ vội vàng thuyết phục. Mà đế bệ hạ, vạn nhất đây là âm mưu của Lâm Phàm thì sao? Lâm Phàm ta đã ăn chắc, thần tiên cũng không cứu được hắn. Phi Hồng Thiên trong hai mắt tách ra một cỗ sát ý nồng đậm. Sau đó, hắn hóa thành một đạo ma quang, phóng tới Yến Kinh. Về phần đây có phải là âm mưu của Lâm Phàm hay không, Phi Hồng Thiên không cần quan tâm nhiều. Thực lực Lâm Phàm chỉ có như vậy, trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế cũng đều là chuyện cười. Lần này hắn tất nhiên muốn giết Lâm Phàm. Buổi tối, trong phủ Cái Thế Hầu yên tĩnh lạ thường. Dương Tiễn ngủ ở trên giường, nhưng lăn lộn khó ngủ, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh muội muội Dương Thiền, cùng với tình huynh đệ nồng đậm của Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỳ. Dọc chuyến đi hắn đã được chứng kiến. Chủ nhân không ngủ được sao? Hao Thiên Khuyển ngẩng đầu nhìn về hướng Dương Tiễn. Lại đang nghĩ những việc phiền lòng kia sao? Đúng. Dương Tiễn gật đầu đáp. Trở thành thiên thần đã nhiều năm. Nhưng người biết không, ta cũng không chân chính vui vẻ. Hao Thiên Khuyển nói. Chủ nhân, ta thấy ngài chính vì gần đây nhìn thấy Lý Phách Phách cùng muội muội của hắn đã chịu chút đả kích. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian, không nên nghĩ quá nhiều nữa. Đúng, Dương Tiễn bình tĩnh nói, có lẽ là vậy. Đúng lúc này, đột nhiên phía trên phủ Cái Thế Hầu truyền đến một cỗ ma khí cường đại. Có cường giả đến, Dương Tiễn nghi hoặc nói. Giờ phút này, Phi Hồng Thiên ở giữa không trung, phía trên cao nhìn xuống phiêu phủ lớn tiếng nói, Lâm Phàm, ra đây cho ta! Thanh âm của hắn cực lớn, chỉ sợ người của nửa Yến Kinh Thành đều có thể nghe được. Lâm Phàm dĩ nhiên là thính tai, cũng cảm nhận được cường đại ma khí phía trên. Hắn vững như lão cầu, ngồi ở trên giường của mình nhắm mắt dưỡng thần, không có phản ứng gì đối với Phi Hồng Thiên. Phi Hồng Thiên nhìn bên trong phủ Cái Thế Hầu, tuy có không ít hạ nhân nghe được động tĩnh, từng người chạy đến nhìn lên náo nhiệt, chỉ trỏ, nhưng vẫn không có tung tích của Lâm Phàm. Lâm Phàm, cút ra đây cho ta! Phi Hồng Thiên lúc này lớn tiếng quát. Lúc này, một người lảo đảo chạy vào sân nhỏ, chính là Bồ Chí Trì. Hắn liền nói, Dương tiên sinh, các ngài nhanh chóng tránh đi, mà đế Phi Hồng Thiên đã tới, hắn tới tìm hầu gia nhà chúng ta gây phiền phức. Nói đoạn, Bồ Chí Trì cũng giả vờ giả vịt, hướng trong phòng Ngao Tiểu Quỳ cùng Lâm Phàm hô lời giống như vậy. Dương Tiễn giờ phút này hai mắt sáng lên. Phi Hồng Thiên, đây không phải là một trong các mục tiêu của hắn sao? Chủ nhân, Hao Thiên Khuyển trạng thái trở nên hung tàn, muốn động thủ không? Dương Tiễn lúc này nói, tự mình đưa tới cửa, chẳng lẽ còn thả hắn đi hay sao? Giờ phút này, Phi Hồng Thiên thân ở phía trên phủ cái Thái Hầu lớn tiếng quát. Lâm Phàm, đố con rùa rút đầu, không ra có đúng không? Giỏi lắm, ta hôm nay hủy phủ cái Thái Hầu của ngươi, đợi lát nữa sẽ đi vào Yến Hoàng Cung, giết Tiêu Nguyên Long, nhìn Yến Quốc ngươi còn chơi thế nào đây? Lúc này, đột nhiên một đạo bạch quang lướt qua, từ phía dưới phủ cái Thái Hầu bay tới trước mặt Phi Hồng Thiên. Kẻ nào? Phi Hồng Thiên nhìn quái nhân có ba con mắt, thân hình cao lớn phía trước mặt, bên cạnh còn có một con chó đen. Bên cạnh Hao Thiên Khuyển nói, trước mặt ngươi là Thanh Nguyên Diệu, đạo chân quân, lúc trước là trụ cột cuộc chiến phong thần, bây giờ là đại chiến thần của thiên đình, nhị lang quân chân quân. Phi Hồng Thiên hử lạnh một tiếng, hả, lại còn mang con liếm cẩu này, sủa cái gì mà sủa? Ngươi nói ai liếm cẩu? Hao Thiên Khuyển nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phi Hồng Thiên. Phi Hồng Thiên lấy ra diệt thần kích. Ta thấy Lâm Phàm làm sao mà có đảm lượng tìm ta để khiêu chiến. Thì ra là mời viện binh. Hả, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản sự gì. Dương Tiễn lúc này bình thản nói. Ta cũng muốn thử một chút thần thủ của các hạ. Nói đoạn, tam tiêm lưỡng nhận thương nắm ở trong tay. Trong nháy mắt, một vệt kim quang bạo khởi. Dương Tiễn một thương hướng Phi Hồng Thiên công tới. Cơ hồ trong một chớp mắt, Phi Hồng Thiên liền cảm nhận một cỗ cường đại áp bách, hắn còn người co rụt lại. Sau đó dùng diệt thần kích tiến công. Diệt thần kích cùng tam tiêm lưỡng nhận thương đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ pháp lực ba động cường đại. Hai người trong nháy mắt phía trên không trung chiến một chỗ, song phương quấn lấy nhau. Phía dưới, Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỳ ngồi trong lưng đình như đang xem kịch hay. Lâm Phàm thản nhiên còn để Bồ Chí Trì cắt một trái dưa hấu. Hắn và Ngao Tiểu Quỳ vừa ngồi ăn dưa hấu, vừa nhìn phía trên đánh nhau. Ngao Tiểu Quỳ lúc này vừa ăn dưa hấu vừa nói. Dương Tiễn cùng Phi Hồng Thiên có thể đánh đến bình khởi bình tọa hay sao? Phải biết, ngũ đế bọn hắn cũng đã tích lũy hơn ngàn năm thực lực. Bọn người Ngao Tiểu Quỳ là chiến lực mạnh Côn Lôn vực. Chu Hạo Hãn vừa trở thành thánh ở trước mặt bọn hắn. Cơ hồ ngay cả sức đánh trả cũng không có. Giờ trước mắt, đột nhiên xuất hiện Dương Tiễn có thể đánh ngang tay. Bên cạnh, Lâm Phàm gặm một miếng rồi nói. Theo ý cô, Phi Hồng Thiên dùng mấy thành công lực? Hay chỉ là giai đoạn thăm dò? Đòn sát thủ của Phi Hồng Thiên có thể còn nhiều, vẫn chưa dùng hết. Ngao Tiểu Quỳ lúc này bình thản nói. Nếu Dương Tiễn không phải là đối thủ của Phi Hồng Thiên, chúng ta ngược lại sẽ biết công phu. Lâm Phàm gục đầu nói. Còn sớm, vị này có thể còn nhiều đây. Nhìn thấy con mắt thứ ba không? Hắn còn chưa mở thiệt nhãn đâu, còn có bát cửu huyền công cũng chưa dùng tới. Lại nói, dù sao Hao Thiên Khuyển cũng chưa có động tĩnh. Ngao Tiểu Quỳ lúc này đáp, con chó kia chỉ có tu vi thiên tiên cảnh đỉnh cao, đối phó với Phi Hồng Thiên có thể giúp được một tay hay sao? Chỉ là lão âm. Lâm Phàm gặp một miếng dưa hấu, vừa nhai rồi lại bình phẩm tiếp. Dương Tiễn cùng Hầu Ca đánh, nó cùng lắm là núp ở một bên cắn một cái, chứ nói chi là đối phó với Phi Hồng Thiên. Xem kịch, ăn dưa, ăn dưa. Bên cạnh, Bộ Chí Trì nhìn trên mặt Lâm Phàm mang vẻ hưng phấn. Hắn nhịn không được im lặng. Chỉ với tính cách này, đúng là không biết xấu hổ, còn nói người khác là lão âm. Hai người này làm sao không đánh lên, trong lòng đúng là không có đếm. Trên bầu trời, Dương Tiễn cùng Phi Hồng Thiên, giờ phút này đều có chút nhẹ nhàng, song phương đều chưa vận dụng hết toàn lực. Phi Hồng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Xem ra thực lực tam nhãn quái cũng bình thường, mình cũng còn không hết sức. Đợi lát nữa nghiêm túc sẽ hù chết hắn. Dương Tiễn ý nghĩ cũng không kém nhiều như vậy, thầm nghĩ trong lòng. Phi Hồng Thiên xem ra so với trong dự đoán của mình cũng yếu nhược. Hai người liếc nhau một cái, đều toát ra nụ cười tự tin. Tà thắng. Phi Hồng Thiên nở nụ cười lạnh. Dương Tiễn cũng cười nói. Tà thắng. Ha ha. Phi Hồng Thiên vừa chuẩn bị chăm chú đối phó với Dương Tiễn, đột nhiên cảm giác chân đau nhói. Hắn cúi đầu nhìn xuống, trên bầu trời đêm tối, không biết từ lúc nào, đầu liếm cầu lại lặng lẽ chạy tới chân của mình cắn trộm một cái. Muốn chết! Phi Hồng Thiên lạnh giọng, diệt thần kích bay thẳng đâm vào Hao Thiên Khuyển. Nhưng đúng lúc này, Dương Tiễn cũng giết tới, tam tiêm lưỡng nhận thương đâm thẳng vào lồng ngực của hắn. Pháp lực màu trắng quang mang, lấp lánh phía trên tam tiêm lưỡng nhận thương. Phi Hồng Thiên cắn răng, một cước đã quăng đi Hao Thiên Khuyển, sau đó tiếp chiêu. Lần này hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng, thực lực của tam nhãn quái thực sự là không kém. Mỗi một thương đều làm cho hắn chỉ có thể phòng ngự, hơi nghĩ phản kích liền sẽ lộ ra sơ hở. Ta sẽ tùng hết. Phi Hồng Thiên mặt âm trầm nói. Dương Tiễn trên mặt có chút bình tĩnh. Ta còn chưa bày ra, ngươi như vậy liền thua. Dáng dấp cũng đẹp trai, còn là thần tiên, cũng không nghĩ chẳng bức hạ thấp người, ta phục. Lâm Phàm ngồi bên dưới cầm dưa hấu ăn cảm thán. Hai, không hổ là đại ca ta, quay đầu phải hướng hắn thỉnh giáo một chút. Giữa không trung phía trên, thí thần trong tay Phi Hồng Thiên toát ra ma sát đèn nhánh. Cỗ ma sát chi khí này nồng đậm, dần dần tràn ngập ra, Phi Hồng Thiên nhanh chóng lùi lại. Phía trước Ngao Tiểu Quỷ nói, đây là diệt thế ma viên công của Phi Hồng Thiên, có thể hóa thành đại thương không bằng. Thủy hỏa bất xâm ma viên, quyền trưởng liền có thể phá vỡ núi hủy thạch. Vô số ma khí dần dần ngưng tụ, tạo thành một đại ma vườn cao trăm trượng. Trăm trượng tựa như là tòa nhà chọc trời kinh khủng tới cực điểm. Phi Hồng Thiên tiến vào bên trong vô số ma khí. Những ma khí đèn nhánh này ngưng kết tới cực điểm giống như thật. Nhìn đại ma vườn khổng lồ sắp rơi vào bên trong yến kinh phía dưới. Dương Tiễn lông mày khẽ nhíu lại. Phía dưới có bao nhiêu người bình thường. Hơn nữa Lý Phách Phách cùng muội muội cũng đang ở dưới. Hừ! Dương Tiễn tay phải là trường, chậm rãi lướt qua mi tâm của mình. Mở thiên nhãn! Hắn mở ra hai mắt, mi tâm. Lúc này hai mắt hắn nhắm lại, mi tâm con mắt thứ ba chậm rãi mở ra. Trong chốc lát, dường như tất cả thiên địa linh khí xung quanh, toàn bộ hướng mi tâm của Dương Tiễn quét sạch mà đi. Con mắt thứ ba của hắn, đối với thiên địa linh khí mà nói, dường như chính là một hắc động thật lớn, cắn nuốt tất cả linh khí. Một đạo hào quang màu vàng óng, oành một tiếng, từ mi tâm nổ tung mà ra. Đạo kim quang này, trong nháy mắt bắn vào ngực ma viên. Pháp lực mạnh mẽ, trong nháy mắt đem ma viên khổng lồ đánh tan, hóa thành vô số ma khí, tốc độ cực nhanh tiêu tán. Giữa không trung, Phi Hồng Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Diệt thế ma viên công chính là một trong tuyệt kỹ của hắn. Cho dù là các tứ đế khác gặp được, cũng không dám liều mạng. Tàm nhãn quái mở ra con mắt thứ ba, lại trực tiếp đem ma viên của mình cho đánh tan. Tên này đến tột cùng có lai lịch ra sao, thực lực lại cường hãn như vậy. Không biết Lâm Phàm đi đâu tìm hắn để giúp đỡ. Khó trách có tự tin như vậy để cho mình đến đây. Hôm nay ta còn có việc, quay đầu sẽ tái chiến. Phi Hồng Tiên hai mắt lạnh lẽo, nhanh chóng quay người rời đi chạy trốn. Phía dưới, Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỷ con ngươi co rụt lại. Lâm Phàm còn tốt, chỉ cảm nhận được lúc Lương Dương Tiễn mở ra con mắt thứ ba, cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại. Nhưng Ngao Tiểu Quỷ cảm nhận thì rất rõ ràng, một cảm giác tử vong ở trên đỉnh cao nhất, dường như có đao gác ở trên cổ của cô. Cho dù Dương Tiễn thiên nhãn cũng không phải là dùng để đối phó với hai người bọn hắn, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng như vậy. Ca ca, đây chính là thực lực của hắn sao? Ngao Tiểu Quỷ trên trán bốc lên một vệt mồ hôi lạnh. Quá lợi hại. Lâm Phàm vội vàng đem dưa hấu trong tay vứt bỏ. Nhanh chóng thu dọn hiện trường đi. Đừng để cho hắn biết rõ ta đang ăn dưa hấu xem kịch. Tuyệt đối, đừng để cho hắn phát hiện thân phận chân thật của ta. Dương Tiễn cũng không truy kích. Hao Thiên Khuyển thì nhanh chóng đuổi tới bên người Dương Tiễn thấp giọng nói. Chủ nhân, không sao chứ? Còn mắt thứ ba chậm rãi nhắm lại. Dương Tiễn mở ra hai mắt, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi. Không sao. Dương Tiễn lắc đầu. Chủ nhân nếu không xuất ruột cứu những người này, không mở thiên nhãn hủy tôn ma thân này, hôm nay nói không chừng liền đã có thể giết được Phi Hồng Thiên. Ngược lại là có chút đáng tiếc. Hao Thiên Khuyển khẽ thở dài nói. Thiên nhãn thần uy cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Nếu như không phải viên thiên nhãn này, Dương Tiễn cũng vô pháp ổn thỏa danh hào thiên đình chiến thần. Nhưng có một điều, chính là sử dụng thiên nhãn thì sẽ có phụ tải quá lớn. Về sau có rất nhiều cơ hội. Vừa rồi nếu để cho hắn biến thành ma viên rơi vào trong Yến Kinh, chỉ sợ trong Yến Kinh thương vong sẽ lên trên vạn. Dương Tiễn chậm rãi thở ra một hơi nói, nếu như vậy, trong lòng ta cũng khó yên tâm. Hao Thiên Khuyển lúc này nhỏ giọng nói, chủ nhân, chúng ta là thần, ứng có thần tính. Quan tâm sinh tử bình dân bách tính như vậy, nói không chính xác, sẽ làm cho phía trên trách cứ. Thần tính chính là vứt bỏ thất tình lục dục. Hao Thiên Khuyển lúc này nhỏ giọng nhắc nhở. Ta biết. Dưỡng sắc mặt lạnh băng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đi, đi về nghỉ ngơi. Nói đoạn, Dương Tiễn hướng phủ cái thế hầu bay đi. Hắn còn phải đau đầu giải thích làm thế nào để cho bọn Lý Phách Phách vừa rồi một phen đại chiến như vậy chứng kiến. Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển từ bên ngoài trở về đến trong sân. Đại ca, đại qua, hình nhìn thấy không? Vừa rồi có hai thần tiên ở trên trời đánh nhau đấy. Mới vừa rồi, còn đột nhiên xuất hiện một quái vật đột nhiên xuất hiện. Sau đó một thần tiên bỗng nhiên giết hết quái vật kia. Dương Tiễn sững sờ, nguyên bản còn đang chuẩn bị giải thích một phen. Kết quả phát hiện, bọn hắn hình như không phát hiện ra mình đã làm. Hắn lúc này cười hà hà nói. Vừa rồi ta cũng đã nhìn thấy, dưới sự kích động chạy đến bên ngoài xem kịch. Ồ, vậy sao? Đúng vậy, Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Hai người đều là bộ mặt chân thật, đáng tin lẫn nhau. Xem ra không có chuyện gì, đại ca sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Phàm đối với Bổ Chí Chỉ nói. Cứu cứu, phòng bếp còn có dưa hấu, trời nóng lắm, vừa rồi đáng sợ cỡ nào. Ông hãy mang cho Dương đại ca cầm một chút dưa hấu ăn cho bình tĩnh lại đi. Đúng, Dương tiên sinh, ta đi lấy cho ngài một chút dưa hấu. Bổ Chí Chỉ cười đáp. Cháu trai ta nghĩ đến là chu đáo. Trở về trong phòng, Dương Tiễn liền nói. Tình báo sai. Nói đoạn, hắn sắc mặt trầm xuống không ít. Bên cạnh Hao Thiên Khuyển cũng gật đầu. Ngay từ đầu chuyển lên tình báo, nói thực lực ngũ đế là thực lực thánh sai bình thường. Nhưng hôm nay vừa nhìn, Phi Hồng Thiên hoàn toàn không chỉ là như vậy. Thực lực chỉ sợ cùng mình đều muốn vượt qua mình. Còn có đám người Ngao Tiểu Quỳ cùng Mạc Nhất Phàm. Bên cạnh, Hao Thiên Khuyển gật đầu nhỏ giọng nói. Cần để cho thiên đình phái một chút giúp đỡ không? Tạm thời không cần thiết. Dương Tiễn lắc đầu đáp. Xem tình hình một chút, không cần quá mức sốt ruột. Lúc này, Lâm Phàm nằm ở trong phòng, từ bên trong chiến đấu mới vừa rồi, cũng cảm nhận được Dương Tiễn cường đại. Hắn không khỏi ám đạo. May mắn mình thông minh, đã tìm Dương Tiễn kết bái làm huynh đệ, không tìm hắn để gây phiền phức. Nếu không, mình hiện tại chỉ sợ đã mất mạng. Trong lòng của hắn ám đạo, tuyệt đối không thể cùng Dương Tiễn dùng sức mạnh. Đối với mình tuyệt đối không có bất cứ chỗ nào tốt, chỉ có thể là từ phương diện khác để ra tay. Cũng may, mình bây giờ có thân phận huynh đệ kết nghĩa. Chỉ cần việc mình là Lâm Phàm, không để cho Dương Tiễn biết được, mình sẽ không bị sao hết. Đương nhiên, một đêm này, Yến Kinh khẳng định có rất nhiều người không thể ngủ được. Bọn hắn nhìn thấy đại chiến trên trời, cũng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện. Lại rất nhanh, đại ma vượn biến mất. Bên trong Yến Kinh, đột nhiên náo ra động tĩnh lớn như vậy, thám tử thế lực khắp nơi đều hướng Yến Kinh lao tới, nghĩ muốn điều tra một phen, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế lực khắp nơi lúc này cũng bắt đầu hướng Yến Kinh ẩn núp mà tới. Đột nhiên xuất hiện một người cường giả cùng Phi Hồng Thiên chống lại. Tin tức như vậy để thế lực khắp nơi đều cực kỳ chấn kinh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 219, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và nếu như có điều kiện thì có thể donate để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon!